Bạo chúa nhà Thái tử Phi lại lên cơn ghen. Chương 5 tâm phục khẩu phục. Khóc chuyện audio.com. Lý Bắc Mục nhìn nàng cúi đầu quỳ lại, lạnh lùng hỏi, ngươi có chuyện muốn nói? Vân Lâm Ly nói, có, tiểu nhân cầu Thái tử Điện Hạ tìm gấp ngự cho Thiên Diệp băng bó lại ngón tay. Lý Bắc Mục hơi híp mắt lại, là chuyện này, âm cuối hắn vang lên, giọng điệu cực kỳ bất mãn. Vân Lâm Ly biết, nếu không phải chính miệng nàng thú nhận tội trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không cứu Thiên Diệp. Tại địa lao âm u này, ngón tay của Thiên Diệp nếu không kịp thời băng bó, có thể sẽ khiến cho tính mạng thêm nguy hiểm. Dưới đáy lòng nàng tuy đã mắng chữ Lý Bắc Mục ngàn vạn lần, nhưng lại không thể cầu xin sự tha thứ. Thái tử Điện Hạ, tiểu nhân còn có chuyện muốn nói. Tiểu nhân nhận tội, tiểu nhân không nên ám sát thái tử. Tiểu nhân chết không đáng tiếc, chỉ cần thái tử khai ân, mời thái y tới giúp Thiên Diệp băng bó vết thương. Lý Bắc Mục chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Tâm thầm thở nhẹ một hơi, nàng rốt cuộc cũng nhận tội, khuất phục, cầu xin hắn. Hắn xoay người nói với Minh Tứ. Minh Tứ, đem cung nữ Thiên Diệp ra ngoài, sau đó truyền thái y. Minh Tứ kinh ngạc, một cung nữ phạm tội, tùy tiện tìm đại một lang y nào đó là được, lại có đi truyền ngự y. Lý Bắc Mục không thấy hắn đáp lại, liền hỏi, ngươi không nghe thấy lời bổn cung nói sao? Vâng, vâng, lão nô tuân mệnh. Minh Tứ nói xong, liền cho người mang Thiên Diệu mang ra ngoài. Lý Bắc Mục bỗng khom lưng, nắm cầm của Vân Lâm Ly, nét mặt lộ vẻ mỉm cười thắng lợi. Ta còn tưởng rằng, ngươi thật sự có ý chí sắt đá. Giọng hắn nói đều mang theo ý cười. Vân Lâm Ly bị hắn nắm cầm, đáy lòng bỗng căng thẳng, tay nắm chặt tự nhủ. Lý Bắc Mục, nếu ta có thể sống sót thoát được, ta chắc chắn sẽ quay lại tìm cơ hội giết ngươi. Lý Bắc Mục nhìn biểu tình trên mặt Vân Lâm Ly khẽ biến sắc. Hắn hỏi với âm điệu thù địch, như thế nào, xem thần sắc của ngươi này. Là khẩu phục tâm không phục, hắn nói xong buông cầm nàng ra, Vân Lâm Ly lập tức cúi đầu, nói, phục, tiểu nhân khẩu phục, tâm, cũng phục. Lý Bắc Mục cười nhẹ, nói, nếu tâm cũng phục, vậy bổn cung tạm thời tha cho ngươi. Hắn nói xong liền đi ra khỏi địa lao. Khi Lý Bắc Mục trở lại Đông Cung, thấy Thái tử Phi Vân Châu Nhi quỳ gối trước cửa, Vân Châu Nhi thấy Lý Bắc Mục đến gần, liền mở miệng cầu xin, Thái tử Điện Hạ, hôm nay, thần thiếp tới thỉnh tội, Ly Nhi ám sát Điện Hạ, đều là lỗi của thần thiếp không nhận ra được động cơ của nàng ta, Thái tử Điện Hạ, xin người hãy phạt thần thiếp. Vân Lâm Ly là tỷ nữ cận thân của Vân Châu Nhi. Vân Châu Nhi là công chúa của Ly Quốc, lúc trước bị đưa đi hòa thân ở Đại Hưng Quốc, Vân Lâm Ly được đi cùng nàng. Nhưng, Vân Lâm Ly thật sự không phải là tỷ nữ thân cận của nàng ta. Khi đó, Vân Lâm Ly nửa đường đuổi theo Vân Châu Nhi đang trên đường đi hòa thân, đã giả trang thành tỷ nữ của Vân Châu Nhi cùng tiến vào Đại Hưng Quốc. Mục đích thật sự của nàng là ám sát thái tử. Vân Châu Nhi căn bản là không biết sự tình như thế nào. Tưởng rằng Vân Lâm Ly chỉ cùng nàng đi tới Đại Hưng Quốc, sợ nàng ở nơi xa xôi như vậy bị người khác khi dễ. Vân Lâm Ly từ nhỏ đã tập võ, công phu rất giỏi, mà Vân Châu Nhi từ nhỏ yêu thích sự dịu dàng, đối với võ công không hề thấy hứng thú. Lý Bắc Mục lạnh lùng nói, ngươi tự nhiên có tội. Hắn nói được nửa câu, nhìn chung quanh thấy các thị vệ cùng tỳ nữ, lại nói, nàng đứng lên trước đi, vào bên trong rồi nói. Vân Châu Nhi đi theo Lý Bắc Mục vào phòng, hắn liền cho các hạ nhân trong phòng đi ra ngoài, dặn dò không có lệnh không được tự tiện cho ai tiến vào. Cách chương.